Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 115 nữ lão bản tháo hán tử, 13, hoan hoan, sơ hạ trợn tròn mắt, thích Long Phong cái này kẻ lỗ mãng, hắn là mắt què sao, sở thanh như thế nào có thể là hoan hoan, sơ hạ giơ tay lau một phen mặt, có chút không nỡ nhìn thẳng, sở thanh khóe miệng run rẩy, nhìn về phía thích Long Phong, nguyên lai sơ hạ thích loại này tên ngốc to con loại hình sao, tuy rằng lớn lên không tồi nhưng là cũng quá khâu nhãn lực thấy đi, hắn một người nam nhân nơi nào nhìn ra tới sẽ lấy một cái tên là hoan hoan. Sở thanh nhàn nhạt mà nhìn chỉ một cái áo ba lỗ thích Long Phong. Thời tiết quá nhiệt, giờ phút này thích Long Phong cánh tay kia hàng rào rõ ràng cơ bắp phiếm một tầng mồ hôi. Cái chán cũng che kín mồ hôi mỏng. Sở thanh tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn là ghen ghét. Nghĩ đến chính mình ở phòng tập thể thao luyện ra về điểm này tiểu cơ bắp. Sở thanh nháy mắt u buồn. Thích ra vợ chồng nhìn thấy sơ hạ mang theo một người nam nhân tới, trong lòng đều có chút nghi hoặc. Nghe thấy thích Long Phong kêu nam nhân kia hoan hoan, thích ra vợ chồng trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên vi diệu lên. Rốt cuộc nhà ai nam hài sẽ kêu hoan hoan a? Khụ khụ, nhịn xuống cười ầm lên xúc động. Sơ hạ thanh thanh giọng nói, chỉ sở thanh hướng thích Long Phong giới thiệu nói, vị này là bằng hữu của ta. Sở thanh cao lạnh mà liếc thích Long Phong liếc mắt một cái, trong lòng còn ở ghi hận thích Long Phong đem hắn nhận thành hoan hoan này một tàn khốc sự thật. Vị này chính là thích Lam Phong, thích tiên sinh, nếu không phải hoan hoan như vậy liền có khả năng là tình địch lạc. Thích Long Phong nhìn về phía sở thanh tầm mắt mang lên một tia địch ý. Hay là này nam nhân là hoan hoan cha ruột, lần này là bồi hoan hoan lại đây. Sở thanh nếu biết thích Lam Phong kỳ diệu mạch não lại lần nữa đem hắn não bổ thành hoan hoan cha ruột, phỏng chừng có thể một ngụm lão huyết phun thích Long Phong vẻ mặt. Thích Lam Phong đứng dậy. 190 thân cao nháy mắt đem 178 sở thanh phụ trợ thành người lùn nhất tộc. Chỉ nghe thích Long Phong bất thiện nhìn về phía sở thanh nói, ngươi hảo. Ta là sơ hạ bạn trai, sơ hạ bạn trai. Ta nhận thức sơ hạ mấy năm, như thế nào không nghe nàng nhắc tới quá. Ngươi xác định ngươi là nàng bạn trai. Sở thanh cao lãnh mà khẽ nâng hàm dưới nhìn thích Long Phong nói, đích xác không phải. Thích Lam Phong đôi mắt không được tự nhiên mà chiều sơ hạ bên kia xem qua đi. Quả nhiên nhìn thấy sơ hạ chính trừng mắt chính mình. Thích Lam Phong trong lòng âm thầm rảo biện, bạn trai cũ cũng là bạn trai đi, ai ra đây là sơ hạ bằng hữu đi. Mau ngồi. Ngồi xuống nói, thích mẫu thấy không khí có chút xấu hổ, vội vàng hòa giải nói, quan trọng nhất chính là, thích mẫu thấy vừa mới nhi tử cùng sở thanh hai câu lời nói liền có thể nhìn ra, nhi tử rõ ràng rơi xuống hạ phong a. Sở thanh bị thích mẫu lôi kéo ngồi vào một bên ghế trên, còn thuận tay cầm một viên chỉ quả nhét vào sở thanh trong tay. Sơ hạ tiến lên vài bước đỡ thích Long Phong nằm ở trên giường bệnh. Chính mình tắc ngồi ở mép giường chỗ. Hoan hoan như thế nào không có tới. Thích Long Phong nghi hoặc mà nhìn về phía sơ hạ hỏi. Sơ hạ thân mình cứng đờ, nháy mắt bất đắc dĩ. Thích Long Phong đây là đối hoan hoan có bao nhiêu đại chấp niệm. Hoan hoan không thể mang tiến vào. Rốt cuộc bệnh viện người như thế nhiều, nhân ra bệnh viện bảo ân không phải bài trí, hoan hoan không cho phép mang tiến vào. Sở thanh ở bên cạnh lạnh lạnh mà trở về một câu. Thích Long Phong không hề nghĩ ngợi, lại mở miệng nói, vì cái gì không được mang tiến vào? Bởi vì bệnh viện không cho phép mang súng vật tiến vào. Hoan Hoan vừa lúc là ở không cho phép trong phạm vi, Sở Xanh Trắng Thích Lam Phong liếc mắt một cái. Này nam nhân như thế nào như thế bẩn, thoạt nhìn cũng rất ngốc, tên ngốc to con. Thích Lam Phong thân thể nháy mắt thạch hóa, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Sơ Hạ. Nhưng mà, Sơ Hạ đã giả chết mà cúi thấp đầu xuống. Thích Lam Phong yên lặng nhìn Sơ Hạ hỏi, cho nên, Hoan Hoan là cái gì? Nước đức chó chăn cựu, tục xương, cẩu. Sơ Hạ nói xong, lập tức nhấp khóe miệng nỗ lực ức chế trụ chính mình muốn cười ầm lên xúc động. Cẩu, cho nên, hắn nói phải đối một cái cẩu coi như mình ra, còn kém điểm tướng cái kia cẩu giới thiệu cho cha mẹ. Nói cho bọn họ đây là bọn họ tương lai tôn tử. Đây là cái gì quỷ? Thích Lam Phong đột nhiên cảm thấy họ may mắn mới vừa rồi Thích Mẫu đánh gậy hắn muốn nói. Nếu không, không dám tưởng tượng, Thích Lam Phong cũng phát hiện Sơ Hạ đáy mắt ý cười. Lại cũng không thể nề hà, ai làm chính hắn não bổ quá mức, quái ai, trách hắn chính mình bái. Thời gian chậm rãi trôi đi, nửa tháng thời gian thoảng qua, Thích Lam Phong phòng bệnh. Thích gia vợ chồng ở thu thập xuất viện đồ vật, Sơ Hạ tắc chạy lên chạy xuống mà giúp Thích Lam Phong xử lý xuất viện thủ tục. Làm tốt sau, Sơ Hạ lái xe đem Thích Lam Phong đưa về hắn chỗ ở. Vừa vào cửa, Thích gia vợ chồng liền tìm lấy cớ đi rồi, lưu lại Sơ Hạ cùng Thích Lam Phong hai người ở trong phòng. Sơ Hạ phát hiện tình huống có chút không ổn. Bước chân một đốn, ngượng ngùng mà chiều Thích Lam Phong cười cười. Ta đột nhiên nhớ tới Hoan Hoan ở nhà không ai uy. Nếu ngươi về đến nhà, ta đây liền đi trở về, không vội. Thích Lam Phong gợi cảm tiếng nói hơi mang khàn khàn. Chỉ thấy Thích Lam Phong chân dài một mại, đi vào Sơ Hạ trước người. Hai tay một trống, liền đem Sơ Hạ vây ở vách tường cùng hắn ngực chi gian khe hở. Khóe miệng giơ lên, gợi lên một mặt cười. Cúi người lại đây, hắn cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Sơ Hạ hô hấp gian tràn đầy Thích Lam Phong trên người hơi thở. Bị hắn hợp lại ở trong ngực, khó được Sơ Hạ cũng có chút túng. Hơi hơi nghiêng đầu, cánh môi khẽ chạm Sơ Hạ trắng nọn vành tai. Thanh âm ở nàng bên tai vang lên, Sơ Hạ, ngươi đáp án đâu? Bị Thích Lam Phong trên người nam tính hóc môn một huân. Sơ Hạ ngẩng đầu chiều Thích Lam Phong xem qua đi, lại chỉ nhìn đến hắn cổ gian kia một mặt màu đồng cổ da thịt, tràn ngập dụ hoặc lực. Sơ Hạ ánh mắt chợt lóe, vươn đầu lưỡi liếm liếm nàng khô ráo cánh môi, bỗng dưng nâng lên tay phải. Vươn xinh đẹp đầu ngón tay ở hắn gần cổ kia mà trên da thịt nhẹ nhàng hoa động. Thích Lam Phong bị Sơ Hạ thình lình xảy ra động tác làm cho thân mình cứng đờ. Làm nam nhân, Thích Lam Phong thân thể nơi nào đó lại nhanh chóng làm ra phản ứng. Thẳng tắp mà để ở Sơ Hạ mềm mại bụng nhỏ chỗ. Sơ Hạ, nàng là nên nói Thích Lam Phong định lực quá kém, hay là nên tự hào chính mình đối hắn lực ảnh hưởng quá lớn. Thích Lam Phong cũng rõ ràng cảm giác được Sơ Hạ phát hiện chính mình sinh lý phản ứng. Đơn giản thân mình đi phía trước, kề sát trụ Sơ Hạ mềm mại thân thể. Hai người thân mình dính sát vào ở bên nhau. Thích Lam Phong ẩn nhận rất là vất vả. Hắn giờ phút này chỉ nghĩ đem trong lòng ngực nữ nhân này đưa tới trên giường đi. Nhưng mà hắn không thể, bởi vì nàng còn không có nói cho hắn đáp án. Ngạnh xinh xinh nghẹn lại ẩn nhẫn sao sao. Thích Lam Phong đại trưởng chậm rãi thượng di phủ lên nàng kia đầy đặn mềm mại chỗ. Đại trưởng hơi hơi dùng sức. A, đau. Sơ Hạ kêu hừ một tiếng. tay nhỏ bắt lấy Thích Long Phong không dài đầu tóc, đem hắn oa ở nàng cổ đầu từ nay về sau lôi kéo. Nói cho ta, ngươi đáp án này còn dùng nói. Nàng trực tiếp dùng làm tương đối làm hắn vừa lòng. Ánh mắt sao biến, phấn môi gợi lên một mặt cười. Kia chỉ tay nhỏ chơi xấu mà duỗi tới rồi Thích Long Phong tinh thần địa phương. Rồi mới buộc chặt tay nhỏ. Bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng. Đại sơ hạ phản ứng lại đây. Nàng đã bị Thích Long Phong một phen khiêng ở trên vai. Hắn chân dài một mại. Đi nhanh hướng tới hắn phòng ngủ mà đi. Đi vào phòng ngủ. Thích Long Phong trực tiếp ném đi. Đem sơ hạ ném tới mềm mại trên giường lớn. Tùy theo cúi người mà thượng. Đại trưởng cầm tay nàng cổ tay dơ lên cao đến đỉnh đầu đem nàng áp đảo ở trên giường. Là ngươi trước chọc ta. Đừng hối hận ân hừ. Sơ hạ khiêu khích mà nhìn về phía hắn. Đùi đẹp nâng lên. Chống lại hắn kia đứng dậy đệ tam chân. Chậm rãi vuốt ve. Tê. Thở hốc vì kinh ngạc. Thích Long Phong rốt cuộc nhịn không được. Buông ra sơ hạ tay nhỏ. Đại trưởng kéo lấy sơ hạ áo trên, xé kéo một tiếng. Trực tiếp bạo lực mà đem sơ hạ trên người kia kiện áo sơ mi kéo xuống. Chỉ chốc lát sau, dưới giường trên sàn nhà liền tùy ý ném xuống một kiện lại một kiện xiêm y. Có nữ nhân bị xé vỡ áo sơ mi. Nam nhân kia màu đen gợi cảm tiểu nây quần. Cùng với nhất sắc tình đó là đôi ở nhất mặt trên kia kiện cùng loại hai mảnh vỏ sò hình dạng màu đen ra. Ngày hôm sau, sơ hạ tỉnh lại khi cảm giác thân thể của nàng bùn rùn. Cơ hồ liền động một chút nơi nào đó đều sẽ đau. Hai chân càng là thẳng run lên. Dũ mắt nhìn chính mình trước ngực kia một tảng lớn ái muội dấu hôn. Sơ hạ nghĩ đến đêm qua bị nào đó nam nhân lăn lộn cuối cùng ngất đi rồi. Gương mặt nhịn không được nóng lên. Quả nhiên nghẹn lâu rồi nam nhân. Không phải không được, chính là quá hành. Tối hôm qua nàng liền không ngừng nghỉ quá. Liền nàng ngất xỉu đi. Người nào đó đều chính mình một người làm hăng say. Cầm thú, ở trong lòng mắng một hồi lâu. Sơ hạ mới phát hiện phòng nội không có Thích Long Phong bóng dáng. Nhìn ngoài cửa sổ mặt trời lên cao. Sơ hạ chính là chịu đựng thân thể muốn tán giá đau. Nhíu mày đi đến tủ quần áo nơi đó. Mở ra tủ quần áo cầm một kiện Thích Long Phong áo sơ mi mặc ở trên người. Để chân trần ra khỏi phòng. Còn chưa nhìn thấy người. Cũng đã nghe được Thích Long Phong ở tâm tình sung sướng mà hừ ca. Đãi, nhìn thấy Thích Long Phong khi sơ hạ nhìn ở trong phòng bếp cùng mặt nam nhân trong lòng nhịn không được nhớ lại hắn lần đầu tiên. Làm mặt cho nàng ăn tình cảnh, Thích Long Phong toàn thân liền xuyên một cái quần lót. Từ sơ hạ góc độ này xem qua đi. Hắn kia rắn chắc định kiểu cái mông nháy mắt hấp dẫn sơ hạ lực chú ý. Nhìn qua, xúc cảm không tồi, nếu không biết sờ lên có phải hay không có trong tưởng tượng xúc cảm mà đi Thích Long Phong chính hử ca. Cùng mặt, cảm giác được sau lưng có người nhìn chằm chằm hắn, nghiêng đầu vừa thấy, quả nhiên là sơ hạ đi lên. Đang xem thanh sơ hạ trên người chỉ ăn mặc một kiện hắn áo sơ mi khi thon dài đùi đẹp bại lộ bên ngoài. Thích Long Phong ánh mắt chợt lóe, không khỏi nghĩ tới đêm qua nào đó hình ảnh. Thân thể nơi nào đó lại bắt đầu tinh thần sáng láng. Dù sao cũng là buổi sáng, thực dễ dàng xúc động a. Như thế đã sớm đi lên. Bữa sáng ta lập tức làm tốt. Thích Long Phong rời đi tầm mắt, nỗ lực khắc chế nào đó xúc động. Hắn cũng biết tối hôm qua hắn quá phận, cho nên sớm liền lên cho nàng làm bữa sáng. Liền tưởng lấy lòng sơ hạ. Chân mềm, Sơ Hạ Kiều khí mà nhìn về phía Thích Long Phong, cái miệng nhỏ một đô. Thích Long Phong cũng không làm ra vẻ, đi đến một bên giặt sạch tay, đi vào Sơ Hạ bên người. Đại trưởng duỗi ra đem người chặn ngang bế lên chiều phòng khách phương hướng đi đến, đem nàng đặt ở trên sofa. Không đợi Thích Long Phong đứng dậy, Sơ Hạ bỗng nhiên duỗi tay ở hắn định kiều chân bộ nhéo một phen. Thích Lam Phong, hắn đây là bị đùa giỡn sao? Cúi đầu nhìn về phía Sơ Hạ, lại thấy nàng một bộ cái gì cũng không biết biểu tình ngồi ở trên sofa cắn ngón tay. Phát hiện Thích Long Phong xem nàng, còn đặc vô tội mà chiều hắn lộ ra một mạt cười. Thích Long Phong nhướng mày, đại trưởng duỗi ra, ở nàng trước ngực hung hăng xoa xoa mới thu hồi tay. Xoay người, hứng thú pha cao điểm hướng tới phòng bếp đi đến. Cảm nhận được trước ngực bị hắn xoa đau mềm thịt, Sơ Hạ trợn tròn mắt. Này Khai Huân quả nhiên không giống nhau. Hắn đây là hướng tới cầm thú phương hướng phát triển. Ăn qua Thích Long Phong thân thủ làm bữa sáng, Thích Long Phong không màng Sơ Hạ bùn rùn thân mình, trực tiếp bế lên nàng nhét vào trong xe. Chờ xe dừng lại, Sơ Hạ hướng ngoài cửa sổ một tê sủi cảo hấu trịnh xia cấu bố loan bia, dấu lớn dân. Chính, cục, hết chương.